Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1284, lậu coi là. Dương Đính Sơn ở cản đường Phương Biệt Hận phát hiện bị lừa sau đó. Lập tức liền mang theo người đi Đậu Khúc Thanh bên này tiếp viện tới đây. Không chỉ là bởi vì lớn như vậy một kiện công lao. Chủ yếu hơn chính là hắn muốn nhân cơ hội diệt trừ Khương Vị. Mạc Doanh lục đục với nhau. Xa so ngoại giới hiểu muốn tàn khốc hơn. Tiết độ sứ Bùi Kỳ đối thủ hạng người thái độ xưa nay đều là ai mạnh ai tới vị. Ai trung thành ai tới vị. Cho nên đối với người thủ hạ tới giữa lẫn nhau tranh đấu. Bùi Kỳ trên căn bản không hề gặp qua hỏi. Hắn chỉ quan tâm mình giao phó đi xuống chuyện biết hay không dựa theo hắn ý nguyện hoàn thành. Nhiều năm qua như vậy, Mạc Doanh ba đại liêu quan bên trong liền Khương Vị cái này một cái người ngoại lai. Dĩ nhiên sẽ không bị ngừng nhằm vào. Có thể Khương Vị người này năng lực không tầm thường. Rất nhiều chuyện Bùi Kỳ đều giao cho hắn đi làm. Dương Đính Sơn và Đậu Khúc Thanh bọn họ muốn phải trừ hết Khương Vị. Lại không có một cái hợp lý mượn cớ. Lúc này cái cớ này tới. Mắt thấy phía trước đang chém giết. Dương Đính Sơn lập tức liền kêu một tiếng. Đi giết. Thủ hạ hắn người lập tức liền tăng tốc độ về phía trước. Lúc này Đậu Khúc Thanh đã trải qua tổn thương. Diệp tiên sinh trước lấy Lưu Vân bay tay áo đánh vào hắn trên ngực vậy một tí. Đổi thành người khác cũng sớm đã không nhịn được ngã xuống đất. Hắn lúc này còn có thể cứng rắn chống chém giết. Thậm chí nhìn như còn chiếm chút thượng phong. Như vậy cũng đủ có thể thấy người này cường hãn. Đây chính là Diệp tiên sinh Lưu Vân bay tay áo. Đừng nói là một người bình thường. Coi như là một cái bình thường châu. Cứng rắn ai Lưu Vân bay tay áo một tí. Cũng sẽ bị oanh nội tạng vỡ vụn. Nhất để cho người cảm thấy khó chịu chỗ ở chỗ. Hắn ưng chảo công. Vừa vặn có thể đối phó Lưu Vân bay tay áo. Diệp tiên sinh vậy bị thương. Chỉ là so với Đậu Khúc Thanh tới muốn nhẹ một ít. Dẫu sao sau đó hắn có Ngô Hồng Y và Trần Đinh Giáp hai người hỗ trợ. Vậy mà lúc này Đậu Khúc Thanh viện binh đến. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Càng phát ra cuồng ngạo. Dương Đính Sơn thủ hạ mấy tên tổng kỳ ở trên lưng ngựa phi thân lên. Hướng Diệp tiên sinh liền nhào tới. Ngô Hồng Y và Trần Đinh Giáp hai người nhìn nhau một cái. Sau đó mỗi người rút người ra. Là Diệp tiên sinh cầm sau lưng phòng ở. Tràng diện này càng phát ra hỗn loạn lên. Không có người chú ý tới. Khương Vị lúc này đi địa phương nào? Người này từ vừa mới bắt đầu dự định làm gì? Cũng chưa có người có thể đoán được. Liền Phương Biệt Hận cũng không biết hắn rốt cuộc dự định làm gì. Trong đám người, Khương Vị không biết lúc nào leo nằm ở trên đất làm bộ như một người chết. Có thể ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Đậu Khúc Thanh bên kia. Nhưng mà hắn nhìn chằm chằm cũng không phải Đậu Khúc Thanh, mà là Đậu Khúc Thanh bên người một cái tổng ký. Trung đào hơi, Đậu Khúc Thanh hai tay phát lực, và Diệp tiên sinh cứng rắn đúng rồi hai trưởng, hai cổ sóng cuồng dưới. Hai người đồng thời rút lui, từ công lực đến thân pháp, từ tốc độ đến lực lượng. Hai người tựa hồ cũng ở như nhau tới giữa. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, cái này hai người đánh nhau. Trời mới biết cần phải bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Vậy mà lúc này Diệp tiên sinh thương thế càng nhẹ. Cho nên nhìn thoáng chiếm chút thượng phong. Khó thì khó ở đây. Hắn Lưu Vân bay tay áo đã bị khắc chế. Ống tay áo đều bị ưng chảo công phá vỡ. Đậu Khúc Thanh trời xanh tính cuồng ngạo. Càng đánh càng điên. Hướng Diệp tiên sinh gầm thét. Người ngàn dặm điều điều đuổi đi tìm cái chết. Hẳn là bị Khương Vị xui khiến. Ha ha ha, trong thiên hạ cười ầm, lại có người sẽ tin người kia nói. Diệp tiên sinh một chưởng đánh ra, nghe ai cũng tốt, không nghe ai cũng được, chừng đều phải giết ngươi. Đậu Khúc Thanh một chảo càn quét tới, hoàn toàn không quan tâm Diệp tiên sinh một chưởng kia. Nếu như hai người cũng không ai biến chiêu mà nói, Diệp tiên sinh một chưởng này sẽ vỗ vào Đậu Khúc Thanh trên ngực. Đậu Khúc Thanh một chảo này cũng có thể cầm Diệp tiên sinh ngực tảo khai. Diệp tiên sinh bỗng nhiên hít sâu một hơi. Thân thể đi về sau co rúm một cái. Mạnh nữa đi về trước một khẩu. Trước ngực quần áo giống như một mặt cánh buồm bị gió lớn thổi lên như nhau. Ngay tức thì liền lồi ra. Đậu Khúc Thanh một chảo này quét Diệp Tiên Sinh trên y phục. Trực tiếp bắt phá. Diệp Tiên Sinh trong quần áo vậy cổ khí. Giống như là từ phá quả banh ra bên trong tiết lộ ra ngoài như nhau. Nhưng mà ngắn ngủi này thoáng qua thời gian. Diệp Tiên Sinh dùng như vậy phương thức giành được thời gian. Dầm một tiếng. Diệp Tiên Sinh một trưởng kia cuối cùng vẫn là khắc ở Đậu Khúc Thanh trên ngực. Lòng bàn tay thiếp ở giữa một khắc kia. Diệp Tiên Sinh chân mày liền nhíu lại. Theo vậy cả người rên. Đậu Khúc Thanh thân thể lui về phía sau đi ra ngoài. To lớn lực độ dưới hai chân cũng không kịp điều chỉnh. Là trên đất trượt đi ra. Diệp Tiên Sinh cúi đầu nhìn xem. Mình lòng bàn tay trên có mấy xếp chi chít điểm đỏ. Sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Trước Lưu Vân bay tay áo đánh trúng Đậu Khúc Thanh lồng ngực vậy một tí. Diệp Tiên Sinh liền cảm thấy có thể trước thời hạn kết thúc chiến đấu. Nhưng không nghĩ tới Đậu Khúc Thanh như vậy có thể chống đỡ. Lúc này xem ra, nguyên lai là mặc nội giáp. Hơn nữa ở trên nội giáp còn có đổ gai. Diệp Tiên Sinh thừa dịp Đậu Khúc Thanh bị một trưởng xếp hàng đổ chợt ra đi nhìn kỹ xem. Lại phát hiện Đậu Khúc Thanh 10 ngón tay móng tay có chút không giống tầm thường. Lại nhìn lên, lúc này mới hiểu, sở dĩ cái này 10 ngón tay bá đạo như vậy. Nguyên lai là bởi vì không ngón tay trên cũng bộ đặc chế chỉ bộ. Hẳn là chế tạo khá là tinh tế. Cho nên có thể theo khớp xương hoạt động. Chút nào không ảnh hưởng. Trước bưng mặc dù không phải là như vậy quả truy vậy nhọn. Lại có móc câu. Giống như ưng chảo. Cái này Đậu Khúc Thanh âm hiểm nhất địa phương chính là ở chỗ. Cái này chỉ bộ màu sắc. Lại và người màu da cơ hình dạng như nhau. Cho nên ban đầu căn bản cũng chưa có chú ý tới. Sau đó và Diệp Tiên Sinh cứng trọi cứng giao thủ. Mặc dù phá hư Diệp Tiên Sinh Lưu Vân bay tay áo. Nhưng cũng bị Lưu Vân bay tay áo lên kình khí cầm vậy chỉ mặc lên màu sắc chấn động rớt không thiếu. Bất quá như vậy, Diệp Tiên Sinh híp mắt lại tới. Khinh miệt nói một câu. Đậu Khúc Thanh mặc dù bị đẩy lui. Có thể vẫn là nghe rõ ràng những lời này. Vậy cổ ngạo ý đầu tiên là bị người một cái ném xuống đất như nhau. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đậu Khúc Thanh dưới chân vừa phát lực. Kình khí trực tiếp phá vỡ mặt đất. Người giống như bị bắn ra hạng nặng nỏ mũi tên. Ngay lập tức tới giữa đã đến Diệp Tiên Sinh trước mặt. Hắn hai cái tay đường chéo càn quét. Diệp Tiên Sinh nhanh chóng ngồi xổm xuống tránh. Thừa dịp một trưởng xếp hướng Đậu Khúc Thanh bụng. Đậu Khúc Thanh đầu gối nâng lên đem Diệp Tiên Sinh một trưởng này phong bế. Hạ một hơi thở, hai tay trở về, lấy đôi gió rót tai thế chụp Diệp Tiên Sinh đầu lâu hai bên. Diệp Tiên Sinh đã hoàn toàn ngồi chồm hổm xuống, đầu đi xuống thấp thời điểm tránh vậy đôi gió rót tai. Hắn hai cái tay đi trên mặt đất hung hăng vỗ xuống. Oanh, hai đạo gió lốc lớn chui thẳng mặt đất như nhau. Trên đất nổ ra tới hai cái hố sâu. Mỗi cái hố sâu ở giữa bộ phận chính là Đậu Khúc Thanh hai cái chân. À đích một tiếng kêu rên. Đậu Khúc Thanh theo bản năng lui về phía sau đi ra ngoài. Diệp Tiên Sinh cái này hai trưởng trực tiếp đánh tan nát Đậu Khúc Thanh hai cái chân chân trước trưởng. Đau nhức dưới, Đậu Khúc Thanh tựa hồ đã không có sức đứng vững. Hắn lập tức kêu một tiếng. Tới giúp ta. Tổng kỳ trung đào hơi lập tức về phía trước đỡ Đậu Khúc Thanh. Đậu Khúc Thanh khàn giọng hô. Đỡ ta lui về phía sau. Những lời này nói xong bỗng nhiên liền thư ra một tí. Diễn cảm cũng đọng lại ở trên mặt. Hạ một hơi thở. Đậu Khúc Thanh cúi đầu nhìn xem. Phát hiện mình ngực vị trí cắm một cây dao găm. Trung đào hơi không có dám khinh thường. Đẩy ra Đậu Khúc Thanh. Đồng thời một cước bay đá. Kêu chính giữa chủy thủ kia cán đao. Phốc đích một tiếng. Một cước này sau đó. Dao găm tất cả đều vào Đậu Khúc Thanh thân thể bên trong. Ngươi. Làm sao. Dám. Đậu Khúc Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trung Đào Hơi. Trung Đào Hơi nhưng đối Đậu Khúc Thanh thực lực quá kiêng kỵ. Như cũ không dám đến gần. Ta là Khương Đại Nhân người. Trung Đào Hơi thanh âm dồn dập nhưng rất trầm thấp đối Diệp Tiên. Sinh nói một câu, Diệp tiên sinh cau mày. Cái này Mạc Doanh bên trong câu tim bao lâu? Một lần nữa để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Một cái và đình úy phủ chức quyền cơ hồ giống nhau như đúc nha môn. Lại có và đình úy phủ hoàn toàn khác nhau làm việc phong cách. Người cùng người tới giữa. Sợ là chưa bao giờ chân chính tín nhiệm. Trung Đào hơi nhìn về phía Diệp tiên sinh nói. Tiên sinh đi bên kia đi. Thừa dịp loạn, ta hộ tống ngươi rời đi. Diệp tiên sinh ừ một tiếng. Hướng Ngu Hồng Y và Trần Đinh Giáp bọn họ kêu một tiếng. Thì phải đi một bên kia rút đi. Nhưng ngay khi hắn quay đầu kêu thời điểm. Trung Đào hơi bỗng nhiên từ ống tay áo bên trong rút ra một cây đoản kiếm. Hướng Diệp tiên sinh ngực đâm tới. Diệp tiên sinh lúc này cũng là thoáng khinh thường chút. Chỉ là cái này 10% hơi thở phân tâm. Lại bị cái này Trung Đào hơi tính toán. Có thể đây cũng là nhân chi thường tính. Bởi vì Diệp tiên sinh lo lắng Ngu Hồng Y bọn họ. Bị Trung Đào hơi nhắc nhở một câu sau đó. Hắn cũng là theo bản năng quay đầu đi xem. Cái này Trung Đào hơi âm ngoan xảo trá. Vào lúc này triển hiện tinh tế. Đoản kiếm đều đã đâm vào Diệp tiên sinh ngực. Nhưng tại giây phút này, một đạo lưu quang bay tới. Đó là một cái hoành đao. Đương một tiếng, mũi đao đụng vào Trung Đào hơi đoản kiếm trên. Ở đâm chết Diệp tiên sinh trước khi vậy nháy mắt tới giữa. Chính xác cây đoản kiếm đụng ra. Lại trễ trên như vậy chốc lát. Một kiếm này thì thật có thể đâm trúng Diệp tiên sinh. Từ mặt bên một cái bóng đen bay tới. Lăng không hướng Trung Đào hơi liền đạp mấy đá. Trung Đào hơi nâng lên hai cánh tay che ở trước người. Mấy đá này cũng đá vào hắn trên cánh tay. Người liên tiếp lui về phía sau. Phương Biệt Hận rơi xuống đất. Đưa tay đi đỡ Diệp tiên sinh. Trên mặt đã tràn đầy áy náy. Nguyên bản nằm trên đất già chết Khương Vị khi nhìn đến Đậu Khúc Thanh bị giết thời điểm đã đứng lên. Ánh mắt cũng mở to. Hắn biết, hạ một hơi thở chính là Diệp tiên sinh ngày rỗ. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới là Phương Biệt Hận vào lúc này chạy về. Hơn nữa vốn nên là đứng ở hắn người nơi này. Cứu Diệp tiên sinh một tên. Lão Phương, Khương Vị gầm thét một tiếng. Ngươi lại làm gì? Phương Biệt Hận nhìn về phía Khương Vị. Ngươi lại đang làm gì? Khương Vị nói. Ta làm như vậy cũng là vì chúng ta. Ngươi trở về để làm gì? Phương Biệt Hận nói. Ta vốn là lo lắng an nguy của ngươi cho nên trở về. Bây giờ mới biết, ta quả thật không nên trở về. Trở về liền thấy ngươi như vậy mặt mũi. Bọn họ là kẻ địch. Khương Vị cả giận nói. Ngươi làm sao có thể không phân chia địch ta? Phương Biệt Hận nhìn Khương Vị ánh mắt. Ngươi thật sự là muốn là nhị ly trả thù mới thiết kế hết thảy các thứ này. Khương Vị giận dữ, hướng Phương Biệt Hận gào thét nói. Ngươi rốt cuộc ở phạm cái gì ngu? Ngay vào lúc này, nhưng gặp một cái khác liêu quan Dương Đính Sơn say người rời đi. Khương Vị lập tức kêu một tiếng. Trung Đào hơi, đi giết hắn. Trung Đào hơi lập tức xoay người hướng Dương Đính Sơn nhào tới. Dương Đính Sơn chạy ra ngoài đại khái mấy chục trượng. Đột nhiên bị phía trước xuất hiện mấy chục tên hắc y nhân ngăn lại. Một phiến liên nỏ hướng hắn kích bắn tới. Hù được hắn lập tức leo nằm ở trên lưng ngựa. Vậy chiến mã liền bên trong đếm mũi tên sau ngã nhào xuống đất. Trung Đào hơi bay xẹt tới. Một cước dẫm ở Dương Đính Sơn trên cổ. Một cước này lực độ quá lớn. Trực tiếp đạp Dương Đính Sơn miệng phun máu tươi. Tại hạ một hơi thở. Trung Đào hơi nhận lấy hắc y nhân đưa cho hắn hoành đao. Một đao lau Dương Đính Sơn cổ. Hết thảy các thứ này đều là Khương Vị thiết kế. Hơn nữa đều ở đây hắn tính toán bên trong. Duy chỉ có như nhau ra hắn dự tính chính là Phương Biệt Hận trở về. Hắn vốn là để cho Phương Biệt Hận chạy về Khinh Miên huyện. Đừng trở lại nữa. Phương Biệt Hận ban đầu vậy quả thật nghe hắn an bài. Ở lừa gạt Dương Đính Sơn sau cưỡi ngựa rời đi. Nhưng mà đi tới nửa đường. Chân thực làm khó dễ trong lòng mình một cửa ải kia. Lại vòng trở lại. Một màn này. Liền vừa vặn cũng để cho hắn thấy được. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https